Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, ta liền hỏi ngươi có tức hay không? Quá tiện a, thật sự là quá tiện. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân ra ra vào vào. Tại tu sĩ kia trên thân nơi này sờ một chút, nơi đó sờ một thanh, còn vây quanh xoay quanh vòng, trong miệng nói tiểu nhân đắc chí mà nói, tất cả đều ngây dại, nhất là một câu kia ra ra vào vào thật thoải mái a. Nghe nữ tử đỏ mặt, nam tử mộng bức, tu sĩ kia càng là oa một tiếng phun tới. Đương nhiên, phun chính là máu mà không phải cái khác. Cái kia phảng phất giống như chảy ra dáng vẻ. Thấy đám người kinh hồn táng đảm, dưới tình huống như vậy, tu sĩ kia chỗ nào còn có thể thủ được thần hồn ổn định. Trực tiếp bị trận pháp ném ra ngoài, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ai ôi, đại huynh đệ, ngươi chậm một chút bay a. Cái này Bình Xa Lạc Nhạn cái mông chỉ thiên thước có chút chướng tay gai mắt. Dương Chân hú lên quái dị, từng từ đâm thẳng vào tim gan, lại thần mẹ nó mang theo một loại quan tâm ngữ khí. Nghe đám người dùng mình, liền cái kia không biết là làm tức chết hay là tức xỉu tu sĩ đều nằm dạp trên mặt đất run run. Một cái, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Thần hồn thí luyện mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là kinh khủng thần hồn áp chế vẫn có thể để cho người ta thụ thương. Bây giờ tu sĩ kia thần hồn bất ổn bị thần hồn áp chế chấn thương, sau đó liền bị nhân viên cứu cấp sắc mặt cổ quái ngẩng đầu. Dương Chân lắc đầu thở dài, tốt bao nhiêu một người, thế mà thất bại tại tâm cảnh bất ổn bên trên, thật là đáng tiếc. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người khóe miệng cùng nhau cuồng rút rút. Đáng tiếc em gái ngươi a, đáng tiếc, nếu không phải ngươi ở bên cạnh châm chọc khiêu khích, người ta sẽ tâm cảnh bất ổn. Dương Chân này cũng quá mẹ nó tiện, thế mà ngạnh sinh sinh đem người cho tức hộp máu, đơn giản đổi mới đám người đối tiện cái chữ này nhận biết. Trước kia những tiện nhân kia cùng Dương Chân so sánh, đơn giản tất cả đều thành người thành thật. Dương Chân im miệng, sau đó toàn bộ sân thí luyện mà xa vào yên tĩnh như chết bên trong. Chẳng ai ngờ rằng liền một tầng đều không vào được, Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt đòi hỏi một bộ túy luyện thần hồn công pháp, tùy tiện tu luyện một cái đều kém chút đem chính mình cũng luyện chết, bây giờ lại có thể tải 4-5 tầng tới lui tự nhiên. Hơn nữa nhìn bộ dáng thế mà còn có một loại thành thạo điêu luyện trạng thái. Cái này đừng nói là tận mắt nhìn đến, chính là truyền đi chỉ sợ cũng không người nào dám tin tưởng. Lúc nào túy luyện thần hồn công pháp dễ dàng như vậy tu luyện? Túy luyện thần hồn đơn giản như vậy sao? Tùy tiện đem chính mình giày vò một phen, muốn chết muốn sống khẽ run rẩy, liền túy đã luyện thành. Cái này khiến những cái kia tân tân khổ khổ túy luyện nhiều năm tu sĩ sống thế nào? Khô Đầu Đà cùng trung niên nhã sĩ mở to hai mắt nhìn, tựa hồ gặp được trên cái thế giới này cảnh tượng khó tin nhất. Hai người liếc nhau, tất cả đều là một bộ ta là ai và đây là đâu bộ dáng. Kinh ngạc đến đứng dậy Hoa U Nguyệt, lúc này tầm mắt lấp lóe nhìn xem Dương Chân. Tựa hồ mới vừa quen Dương Chân một dạng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên, càng là đối thối hồn kinh quen thuộc, nàng thì càng phát hiện loại công pháp này không dễ tu luyện. Công pháp từ tiền bối đại năng sáng tạo ra đến, phần lớn đều lạc ấn một chút những cái kia đại năng đối đại đạo cảm ngộ. Cho nên cũng không phải là tất cả công pháp đều thích hợp tất cả mọi người. Ở trong đó chỉ có đạo ý không bàn mà hợp, mới có thể tu luyện thành công. Sáng tạo công pháp người cùng tu luyện công pháp nhân đạo ý càng là gần, tu luyện công pháp người tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Có rất ít người biết, thối hồn kinh là Hoa U Nguyệt sư tôn sáng tạo ra một loại công pháp. Dùng hắn tới nói, chính là bộ công pháp kia người bình thường căn bản là khó mà tu luyện. Chỉ có lĩnh ngộ trong đó đạo ý, mới có thể nhập môn thậm chí tinh thông. Hòa U Nguyệt một mực tại tu nghiên thối hồn kinh. Càng là tu nghiên, càng là cảm thấy thối hồn kinh bác đại tinh thâm. Trong đó không bàn mà hợp đại đạo, mà lại phương hướng rất nhiều. Lý giải càng nhiều, liền có thể tu luyện tới càng cao cấp độ. Lấy Hoa U Nguyệt siêu cao thiên phú, những này phương hướng đại khái đều có thể nghĩ đến, tuy nhiên lại luôn có một loại cũng không hoàn toàn cảm giác. Giống như bộ công pháp kia còn có thể kéo dài, cổ quái như vậy công pháp, Dương Chân thế mà thật tu luyện thành. Lấy Dương Chân hiện tại biểu hiện ra trạng thái, ít nhất phải tu luyện thành lục trọng. Mới có thể làm đến tại 5 tầng cùng tầng 4 ở giữa tới lui tự nhiên. Phải biết tại 5 tầng ở lại cùng tại 4-5 tầng tới lui tự nhiên chênh lệch nhiều lắm. 2 tầng ở giữa chênh lệch thần hồn áp chế chênh lệch. Đủ để cho người trong nháy mắt sụp đổ. Tối thiểu nhất vừa rồi thổ huyết tu sĩ kia liền tuyệt đối làm không được. Nghĩ tới đây, Hòa U Nguyệt tầm mắt lấp lóe. Nhìn xem Dương Chân hô hấp đều trở nên gấp gáp bắt đầu. Đây là Hoa U Nguyệt trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một loại trạng thái. Loại này kỳ lạ cảm giác để Hoa U Nguyệt có chút luống cuống. Đây cũng là từ trước đến nay tự tin nàng chưa từng có cảm giác. Ai cũng không tưởng tượng nổi. Từ trước đến nay phong khinh vân đạm Hoa U Nguyệt lại có một ngày sẽ vì một cái nhỏ hơn nàng nam tử. Trở nên luống cuống, đây không phải tình cảm, mà là Hoa U Nguyệt tại Dương Chân trên thân thấy được một loại khả năng. Một loại có thể trợ giúp nàng hoàn thành suốt đời tâm nguyện khả năng. Lam Phương Nguyệt, Trường Dương Công Chúa, Lục Tuyết Tình, Vân Giới cùng Tăng Bích Thư bọn người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Tầm mắt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, Lương Thu Thủy tầm mắt ngẩn ngơ. Trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Tại bên cạnh nàng sau lưng cách đó không xa, Sư Phi Tuyết vụng trộm nhìn Lương Thu Thủy một chút, nắm chặt lại nắm đấm. Trên mặt tròn tất cả đều là thần sắc kích động. Gặp Lương Thu Thủy không có chú ý tới nàng, mới vụng trộm đánh giá Dương Chân. Tăng Bích Thư thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Dương Chân, ngươi không khỏi làm có chút quá mức đi. Mã Kính chỉ là nói ngươi hai câu, ngươi thế mà khi hắn thổ huyết hôn mê. Như vậy hành vi cùng những cái kia tà ác chi thuộc có khác biệt gì?" Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nhao nhao phụ họa, cùng nhau chỉ trích Dương Chân quá vô sỉ, xuất thủ quá ác độc. Vân Giới chắp tay trước ngực: "Dương Chân, thượng thiên còn có đức hiếu sinh, tiểu tăng khuyên ngươi chớ nhập lạc lối. Dương Chân, coi như ngươi là tu luyện công pháp võ kỹ thiên tài, cũng không thể vô sỉ như vậy đi. Giống như ngươi có thù tất báo tính cách, tương lai như thế nào đề cao cùng ổn định tâm cảnh? Coi như ngươi tiến vào 5 tầng 6 tầng, còn có thể tiến vào 7 tầng 8 tầng không thành. Ta khuyên ngươi hay là không nên đắc tội quá nhiều người. Chớ có sai lầm." Ngoặc kép, ngươi một lời ta một câu chỉ trích tất cả đều đến từ 7 tầng phía trên. Những cái kia 5 tầng người lại không có một cái nào dám nói chuyện. Thậm chí 6 tầng người đều có chút trong lòng run sợ. Lấy Dương Chân hiện tại thần hồn lực, tại 4-5 tầng vừa đi vừa về nhảy nhót đều vô sự. Ai biết có thể hay không đột nhiên nhảy đến 6 tầng đến. Ta khinh người quá đáng. Dương Chân chỉ mình, một mặt mộng bức mà hỏi: "Có sao?" Đám người vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên dậm chân một cái, oanh một tiếng đại địa chấn chiến. Tất cả mọi người giật nảy mình, hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, một mặt khinh bỉ nhìn xem 7 tầng trở lên đám người. "Thật mẹ nó xem thường các ngươi những người này. Một cái hai cái ra vẻ đạo mạo lời tâng bốc bản sự, một cái so một cái lợi hại. Chụp mũ ai không biết, lão tử cũng sẽ cho người ta chụp mũ. chẳng qua là mẹ nó lục màu sắc, các ngươi muốn hay không? Đám người một trận mộng bức, không hiểu rõ cái này màu xanh lá mũ là cái gì mũ. Vừa muốn nói chuyện, lại bị Dương Chân đánh gãy. Các ngươi nói ta khi dễ người đúng không? Dương Chân nhìn một vòng, lão tử hôm nay còn liền khi dễ người. Vừa rồi những cái kia một mực tất tất tất hỗn đản cho ta tự động đứng ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tằng Bích Thư cùng Vân Giới đám người sắc mặt đồng thời biến đổi. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân dĩ nhiên như thế không biết xấu hổ. Một cái liền mặt đều không cần người. Ai có thể dùng đạo nghĩa quy củ trói buộc hắn. Nghĩ tới đây, mọi người mới rốt cục hãi hùng khiếp vía bắt đầu. Rốt cục ý thức được chính mình đắc tội một cái người nào. Dương Chân xem thường nhất Vân Giới cùng Tằng Bích Thư hai người kia mô hình cầu dạng gia hòa. Mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Từng bước một hướng về hai người đi đến. Nhìn thấy Dương Chân tốc độ. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Dương Chân, ngươi điên rồi. Mau dừng lại. Trường Dương công chúa kinh hô một tiếng nói ra. Mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Liền liền Tằng Bích Thư cùng Vân Giới hai người cũng không dám đi nhanh như vậy. Loại kia cấp độ ở giữa kinh khủng thần hồn áp chế biến hóa. Cần thích ứng rất lâu mới có thể thích ứng qua đây. Dương Chân như vậy cách đi. Không cẩn thận liền sẽ bản thân bị trọng thương. Thậm chí làm bị thương thần thức. Rơi xuống cả đời khuyết điểm. Dương Chân nhìn Trường Dương công chúa một chút. Cười ha ha. Tốc độ dưới chân nhanh hơn, đi thẳng đến Vân Giới cùng Tằng Bích Thư bên người, tại hai người ánh mắt hoảng sợ bên trong ngồi xổm ở hai người ở giữa. Chớ khẩn trương như vậy làm gì? Dương Chân vỗ vỗ bả vai của hai người khóe mắt cuồng loạn, lần thứ nhất lộ ra hãi nhiên kinh dị thần sắc. Chớ khẩn trương, con mẹ nhà ngươi nói thật dễ nghe, lúc này... Có thể không khẩn trương sao được. Ai có thể nghĩ tới ngươi có thể như thế dễ như trở bàn tay đi đến nơi này. Nếu như không phải chân thực phát sinh, đánh chết hai người cũng không tin a. Dương Chân nhìn thấy hai người không tin, lắc đầu, nói tiếp, ta kỳ thật rất hiền lành, cũng không muốn làm quá phận. Các ngươi yên tâm đi, ta tới đây đâu, chính là muốn hỏi các ngươi một câu. Lời gì? Hai người nghi ngờ chăm miệng một lời hỏi. Dương Chân đối với hai người trừng mắt nhìn, nói ra, ta liền muốn hỏi một chút, hai người có tức hay không? Ngươi, sắc mặt hai người tái nhợt, hô hấp gấp gáp, sau đó bởi vì tức giận lại nghẹn đỏ mặt. Ai ôi, Dương Chân đứng dậy, cẩn thận một chút, đừng kích động, không phải vậy các ngươi cũng phải bị trận pháp ném ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.